Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, đệ 23 chương. Chờ đợi thời gian nói trường cũng trường. Nói không dài cũng không dài. Cũng chính là một đêm thời gian. Trong lúc này hai chỉ biển sâu sinh vật vẫn luôn đều ở hôn mê. Ở do xua luôn mãi kiên trì hạ, Úc Thâm ghé vào bàn làm việc thượng chắp vá ngủ một đêm. Mà do xua tắc thay thế hắn giám thị giao nhân cùng hải quái. Một khi có một phương tỉnh, do xua liền sẽ lập tức đánh thức Úc Thâm siêu ngày mới tờ mờ sáng thời điểm. Do xua đánh thức Úc Thâm siêu gieo nhân tái liên trước tỉnh lại, Úc Thâm lập tức thanh tỉnh. Nàng lập tức đi đến bể cá biên cẩn thận đánh giá tái liên, giao nhân trên mặt rậm rạp vảy cá đã biến. Mất, chỉ còn lại có một chút mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Trên mặt hắn vết máu đã bị do xua rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại lại khôi phục đến trắng nõn sạch sẽ bộ dáng. Thanh triệt thuần túy mắt lam thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Xinh đẹp linh hoạt kỳ ảo đến giống bị nước mưa cọ rửa quá giống nhau, hắn lại khôi phục tới rồi giấy. Trắng trạng thái, xem hắn cái này ngây thơ mờ mịt ánh mắt, phỏng chừng liền tối hôm qua đã xảy ra cái gì hắn đều quên mất. Úc Thâm khẽ vuốt hắn gương mặt. Tái Liên, nhận được ta là ai sao? Nhận được, Tái Liên khóe miệng giơ lên, ánh mắt thiên chân mà vui sướng. Là của ta, thật sâu, hô. Không biết vì cái gì, Úc Thâm cư nhiên theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ nàng cũng không hy vọng Tái Liên sẽ đột nhiên quên mất nàng đi. Rốt cuộc nàng còn rất thích cái này, tiểu gia hỏa, Úc Thâm hỏi tiếp. Vậy ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Tái Liên đem cằm gác ở bể cá bên cạnh nghiêm túc tự hỏi. Ân, tối hôm qua ngươi đi rồi, ta một người, xem phim hoạt hình. Học xong tân từ ngữ, tưởng chờ ngươi trở về, khen khen ta, Úc Thâm bỗng nhiên trong lòng vừa động, nàng trầm mặc mà nhìn Tái Liên cặp kia thanh triệt hai tròng mắt. Một loại khôn kể cảm xúc ở trong lòng nàng lẳng lặng lan tràn, Tái Liên nhợt nhạt cười. Trong suốt bọt nước theo hắn động tác từ gương mặt không tiếng động chảy xuống. Thật sâu, đối ta, phi thường hào, cho nên ta, rất thích. Ngươi, hắn trước ngực còn có chưa khép lại miệng vết thương. Ở trắng nõn trên da thịt có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nhưng hắn lại giống như hoàn toàn phát hiện không đến. Không muốn xa rời ánh mắt vẫn cứ chuyên chú mà dừng ở Úc Thâm trên mặt. Úc Thâm theo bản năng mà. Tránh đi này xong thuần túy đôi mắt. Nàng che miệng lại, cau mày. Sau một lúc lâu. Nàng đột nhiên ra tiếng dò hỏi do xua tối hôm qua ta có phải hay không thật quá đáng điểm. Do xua khó hiểu, ngài cứu ra công việc bên ngoài bộ chủ quản cũng thu dụng tân dị thường sinh vật. Loại này hành động năng lực chỉ có thể dùng ưu tú tới hình dung. Nơi nào quá mức, chính là, Úc Thâm bay nhanh mà nhìn lướt qua bể cá hai chỉ tiểu gia hòa. Ta rõ ràng có thể kịp thời ngăn lại bọn họ tranh đấu. Nhưng ta lại vì thí nghiệm 086 lực sát thương mà mặc kệ bọn họ chém giết. Như vậy có phải hay không thực vô nhân tính a? Đặc biệt là nhìn đến Tái Liên như cũ như vậy tín nhiệm nàng không muốn xa rời nàng. Úc Thâm lần đầu tiên sinh ra chịu tội cả mơ siêu hơn nữa tiểu hải quái xúc tu cũng đều chặt đứt. Tuy rằng hắn có kinh người tái sinh năng lực, nhưng hắn đã chịu thương tổn là thiết thực tồn tại. Nếu nàng lúc ấy có thể lập tức ngăn lại hai người, bọn họ hai cái liền sẽ không bị thương. Do xua không rõ Úc Thâm vì cái gì sẽ sinh ra như vậy kỳ quái. Ý tưởng, chủ quản, ngài đã cứu bọn họ, vô nhân tính người là sẽ không làm như vậy. Hơn nữa chúng ta đạt được quý giá tư liệu, đây đều là ngài công lao, ở hắn nhận chi, dị thường sinh vật cùng hắn giống nhau, chỉ là công ty tài sản. Cũng không thể xem như chân chính sinh mệnh thể, bọn họ giá trị chính là vì công ty mang đến hiệu quả và lợi ích. Trừ này bên ngoài không ở suy xét trong phạm vi, Úc Thâm không có trả lời. Nàng biết do xua nói không sai, nhưng này không ngại ngại nàng nghĩ lại chính mình hành vi. Có lẽ nàng hẳn là đối dị thường sinh vật nhóm hảo một chút. Rốt cuộc chúng nó cùng nàng giống nhau. đều là độc lập sinh mệnh. Tái Liên nghe không hiểu Úc Thâm Hòa Ước Thư Á đang nói cái gì. Hắn nghiêng nghiêng đầu, giống chỉ tiểu động vật tò mò mà đánh giá bọn họ. Úc Thâm nhớ tới tối hôm qua hắn mờ mịt lại bất lực ánh mắt. Nhịn không được vươn hai tay, cách bể cá nhẹ nhàng ôm chặt Tái Liên, đây là nàng lần đầu tiên chủ động ôm người khác. Đông cứng động tác trung lộ ra một loại lãnh đạm ôn nhu. Tái Liên đầu tiên là không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Sau đó cong lên hai tròng mắt, thuận theo mà đem đầu dựa vào Úc Thâm trên vai. Tái Liên, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, Úc Thâm nhẹ giọng nói. Ngươi có cái gì tưởng chơi sao? Hôm nay ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đương nhiên nàng vẫn là có chút lo lắng Tái Liên sẽ nói ra. Đi trong biển bơi lội, linh tinh yêu cầu. Rốt cuộc tới rồi trong nước chính là giao nhân sân nhà. Nàng không nhất định có thể trong tầm tay Tái Liên, thật vậy chăng? Tái Liên cũng không biết Úc Thâm vì cái gì sẽ đối hắn xin lỗi. Hắn lực chú ý tất cả đều bị nửa câu sau hấp dẫn. Hắn vui vẻ mà nhìn Úc Thâm, đuôi cá ở trên chúc bể cá tới bãi đi. Thượng ở hôn mê tiểu hải quái nhiều lần bị hắn đuôi cá đánh tới. Ta đây muốn, nên sẽ không thật sự phải về trong biển đi thôi. Tái Liên biểu tình thần bí mà kéo trường ngữ điệu. Liền ở Úc Thâm càng ngày càng khẩn trương thời điểm, hắn đột nhiên hưng phấn mà ngẩng mặt. Ta muốn cho ngươi, bồi ta, xem phim hoạt hình. Úc Thâm, ngoặc kép, dọa nàng nhảy dựng, không nghĩ tới này chỉ tiểu bồn cá cũng học được úp úp mở mở. Úc Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang xem đến Tái Liên thật cẩn thận lại chờ mong thần sắc sau rốt cuộc buồn cười mà nhéo nhéo mũi. Hắn, hai người khoảng cách bất chi bất giác lại kéo gần lại chút. Do xua lẳng lặng mà nhìn một màn này. Yên lặng mà rời đi tầm mắt, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn rời đi tầm mắt. Hắn tìm không thấy làm như vậy căn cứ. Này rất giống nhân loại theo bản năng động tác, nhưng hắn không có theo bản năng, loại đồ vật này. Cho nên cũng có thể là hắn xuất hiện một chút trục trặc, đáng tiếc phụ thân đã không còn nữa. Bằng không phụ thân nhất định sẽ hào hào kiểm tra hắn. Úc Thâm lấy tới cứng nhắc mở ra Tái Liên muốn nhìn phim hoạt hình. Còn không có bắt đầu truyền phát tin, bể cá đột nhiên vang lên kịch liệt va chạm thanh, sửu bát quái. Ngươi cư nhiên dám ly ta như vậy gần, hôn mê tiểu hải quái rốt cuộc tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến giao nhân ở bên cạnh hắn. Bị xả đoạn xúc tua khuất nhục lập tức nảy lên trong lòng. Ngoặc kép, ta nhất định phải cắn ngươi. Tái Liên, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu hải quái xúc tua chỉ còn nửa thanh. Một chốc một lát còn không thể khôi phục nguyên bản chiều dài. Tức khắc lực công kích toàn vô, tóc đen thiếu niên trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn ở bồn tắm điên cuồng phịch, tức giận đến hận không thể lập tức nhào lên đi cắn giao nhân một ngụ mơ siêu, nhưng bể cá thật sự là có điểm tễ, tiểu hải quái ở bên trong liền xoay người đều thực gian nan. Càng không cần phải nói cắn xé giao nhân như vậy yêu cầu cao độ động tác. Hắn lại đoàn lại viên xúc tua ở bồn tắm liều mạng múa may. Thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng yêu. Úc Thâm thấy hắn làn da phía dưới lại bắt đầu có màu đen chất lỏng khắp nơi thoán động. Sợ hắn ở chỗ này biến trở về nguyên hình. Vội vàng làm do xua đem hắn từ bể cá ôm ra tới. Đừng kích động, đừng kích động. Có cái gì mâu thuẫn là một mâm thịt không thể giải quyết đâu. Úc Thâm ý đồ hấp dẫn đi tiểu hải quái lực chú ý, vốn đang ở dây dưa Tái Liên tiểu hải quái nghe. Được thịt cái này tự lập tức dừng lại động tác. Hắn dùng ngắn ngủn tiểu xúc tua khoanh lại Úc Thâm cổ. Mắt vàng trung lập lòe hưng phấn quang mang. Ta có thể ăn ngươi sao? Ăn, tạm thời còn không thể, Úc Thâm lộ ra khó xử biểu tình. Nhưng là ta có thể thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Tại đây điểm thượng nàng nhưng thật ra không có lừa gạt tiểu hải quái. Nàng đối sinh mệnh không có gì chấp niệm, chỉ cần cảm thấy nhàm chán tùy thời đều có thể kết thúc sinh mệnh. Cho nên nàng cảm thấy, chờ cho đến lúc này đem chính mình đút cho tiểu hải quái cũng không tồi. Nào đó trình độ thượng cũng coi như là không có lãng phí tài nguyên. Nhưng nàng hiện tại còn tính có việc nhưng làm. cho nên chỉ có thể thỉnh tiểu hải quái lại chờ một chút. Hảo đi, thịt nướng cũng chắp vá, mắt vàng thiếu niên thất vọng mà thu hồi xúc tua. Lại chưa từ bỏ ý định mà tiến đến Úc Thâm bên tai khẽ cắn nàng vành tai. Ta chỉ ăn này một tiểu khối, Úc Thâm giơ tay cho hắn một cái bạo kích. Tưởng đều đừng nghĩ, ngồi xong tiểu hải quái bĩu môi. Căm giận mà ngồi trở lại Úc Thâm bên người, tuy rằng tiểu hải quái vẫn cứ sẽ hung tợn mà trừng mắt. Tái liên, nhưng ở Úc Thâm dâm huy cùng thịt nướng dụ dỗ hạ. Hắn vẫn là thành thật rất nhiều, không bao lâu. Do xua đem vô yên nướng giá cùng thịt tươi cầm lại đây. Cũng ở Úc Thâm chỉ thị hạ bắt đầu cần cù chăm chỉ mà nướng khởi thịt tới, mấy thứ này đều là do xua. Đi nhà ăn lấy. Nhà ăn A-di nhóm còn tưởng rằng Joshua cũng yêu cầu ăn cơm. Sôi nổi cảm khái hiện tại ai thật là càng ngày càng giống người, Joshua một bên thịt nướng một bên. Tự hỏi, ta vì cái gì phải làm loại sự tình này a? Thịt nướng mùi hương nhanh chóng phiêu tán. Tiểu hải quái ánh mắt gắt gao chăm chú vào tư tư mạo du thịt nướng thượng. Nước miếng đều chảy ra. Nào còn nhớ rõ cái gì sửu bát quái giao nhân. Úc Thâm mang theo này hay chỉ ngu ngốc cùng nhau ăn thịt nướng cùng nhau xem phim hoạt hình. Trong lúc nhất thời trong văn phòng hòa thuận vui vẻ, không khí cực kỳ hài hòa tích tích tích, Úc Thâm di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua, là đại thúc điện báo, uy, nhà đầu chết tiệt kia, người chạy chạy đi đâu. Điện thoại kia đầu nam nhân cấp giống giống mà kêu lên, ta ở trong công ty ăn thịt nướng đâu, cái gì? Hôm nay chính là cuối tuần a. Người tình nguyện ở công ty tăng ca cũng không trở lại bồi ta cùng ba kỳ ăn cơm sao? Ách, Úc Thâm tự biết đối lý. Nàng nhìn thời gian, hành hành hành, ta ăn xong liền trở về được rồi đi. Lại quá một giờ, nhanh lên, phẫn nộ nam nhân thở phì phì mà cắt đứt điện thoại. Úc Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buông di động phát hiện mâm thịt đã bị đảo qua mà quang tiểu hải quái chính nằm liệt một bên thỏa. Mãn mà liếm môi, mắt vàng hơi hạp, nhìn qua tựa hồ là lại mệt nhọc, tái liên cũng lộ ra thỏa mãn biểu tình, xanh thảm sắc đuôi cá ở bể cá nhàn nhã mà lắc lư. Tạo nên từng đạo lóa mắt lưu quang, Úc Thâm không khỏi cảm khái. Thịt thật đúng là cái thứ tốt a. Joshua gõ gõ trong tay cái kẹp, chủ quản. Không thịt suốt 20 bàn thịt, đều bị này hai tên gia hỏa giải quyết, trong đó có 8 phần là ở kia chỉ hải quái trong bụng. Úc Thâm gật gật đầu. Ăn uống no đủ sau liền phải giải quyết hai người nơi vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định làm tái liên trở lại thu dụng thất. Rốt cuộc kia vốn dĩ chính là vì hắn cải tạo hồ nước. Không đạo lý làm kẻ tới sau chiếm hắn địa phương, quyết định tốt Úc Thâm trước làm Joshua xem trọng. Tiểu hải quái, lại kêu tới trực ban công nhân nhóm đem tái liên đưa về thu dụng thất. Công nhân nhóm rời khỏi thu dụng thất sau, Úc Thâm ngồi ở hoàn toàn mới. Rộng lớn bên cạnh cái ao nhìn mờ mịt giao nhân, đem cứng nhắc đưa cho hắn. Về sau ngươi liền có thể đãi ở cái này hồ nước lớn lạp. Có phải hay không so bể cá thoải mái nhiều? Ân, nhưng là, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Tái liên chi khởi nửa người trên tới gần Úc Thâm. Lại trường lại mật màu lam lông mi vô thố mà phe phẩy Úc Thâm cười cười. Ta còn có công tác phải làm. Không thể vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi có thể chính mình xem phim hoạt hình. Chơi trò chơi. Cũng có thể đối với cái kia camera nói chuyện. Ta sẽ nghe được nàng chỉ đối diện tái liên camera. Ta mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ tới khảo tra ngươi từ ngữ lượng. Muốn tiếp tục học tập Nga. Đơn thuần tái liên nghe xong lời này tức khắc nghiêm túc gật gật đầu. Ân, ta muốn nghiêm túc học tập. Làm thật sâu, khen ngợi ta. Chính là như vậy, Úc Thâm vừa lòng mà sờ sờ tái liên đầu. Sau đó rời khỏi thu dụng thất, đóng cửa trước kia một khắc. Úc Thâm nhìn đến tái liên còn tại lưu luyến không rời mà nhìn nàng. Không khỏi dưới đáy lòng thở dài, còn có một con muốn xử lý như thế nào đâu. Nàng đóng cửa lại đang muốn trở về đi, đột nhiên cảm giác được một tia dị thường. Nàng dừng một chút, chậm rãi dừng lại bước chân, tựa hồ có nói ánh mắt đang ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. chuyên chú mà lại lạnh băng. Tuy rằng loại cảm giác này thực mỏng manh, nhưng lại có loại khác thường quen thuộc. Hết chương.